mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 505, góc truyện audio.com. Hạ Thần Hy cũng không che giấu tâm tư của mình, Đường Tổng, có người dụng tâm như thế đối với anh, đương nhiên rất vui vẻ, nữ nhân nào không thích được tặng hoa hồng, tâm hư vinh người người đều có thế gian thường tình. Đường Tổng hừ, Hạ Thần Hy nói, anh cảm thấy là ai tặng? Không biết, Đường Tổng cúi đầu uống canh, anh làm sao biết em lúc nào đi trêu hoa ghẹo nguyệt? Đừng dùng thành ngữ loạn, anh ngữ văn thất bại, không tư cách dùng thành ngữ. Hạ Thần Hy cũng nhịn không được nữa châm chọc. Đường Tổng kinh ngạc ngẩng đầu, anh lúc nào ngữ văn thất bại? Hạ Thần Hy nói, Hạ Bảo Bối tra ra anh hồi còn nhỏ, anh tiểu học mấy lần thất bại điều tra ra, thấp nhất có bài thi 110 lần mới được 29 lần, thật mất mặt, 1/3 điểm cũng không có. Đường Tổng hồi bé thành tích ngữ văn, thực sự là vô cùng thê thảm a. Hạ Bảo Bối nhìn anh cười đến cơ hồ ngã sấp xuống đi. Hạ Bảo Bối cho tới bây giờ đều là như vậy, không hề ngoài ý muốn, không ngờ ngữ văn daddy thất bại, tiếng Anh hàng đơn vị, đây là một màn nhiều hỉ cảm. Đường Tổng nghiến răng nghiến lợi, có một con trai kỹ thuật máy vi tính cường hãn, thật không là một chuyện tốt. Chuyện gì cũng có thể điều tra ra. Dần, anh cũng không tin, em thi không thất bại. Em bắt đầu thi đại học không có ý tứ, chúng ta không dựa theo đạt tiêu chuẩn tính, coi như là đạt tiêu chuẩn tính, em đa số là qua. Em vẫn luôn là yêu, thật đúng là không có thi không qua. Hạ Thần Hy có chút kiêu ngạo mà tự tin thành tích chính mình tốt. Đường Tổng vô sỉ phản bác em khi đó, anh học đại học cũng toàn bộ ưu. Mua đi, câm miệng, Hạ Thần Hy cười, được rồi ăn cơm của anh đi, nói đến người thần bí tặng hoa, vốn em còn tưởng rằng là Tiêu Tề tặng, cảm động thời gian thật dài. Mặt Đường Tổng trong nháy mắt thâm trầm, Hạ Thần Hy lại tiếp tục nói, về sau em hỏi anh ta nói là không, anh ta muốn đưa cũng sẽ đưa bách hợp, Đường Tổng, anh cũng tặng hoa cho nữ nhân sao? Nữ nhân dựa vào cái gì được anh tặng hoa? Đường Tổng trả lời vô cùng không thèm, Hạ Thần Hy thầm nghĩ quả nhiên là cô suy nghĩ nhiều quá, sao có thể là Đường Tổng, suy nghĩ nhiều. Đường Tổng, có người tặng hoa cho em, anh thật giống như một điểm cũng không tức giận. Em ai đưa cho em cũng không biết, anh tại sao muốn tức giận. Đường Tổng phản bác, Hạ Thần Hy cảm thấy chỗ nào là lạ, lại không thể nói rõ chỗ nào, cũng là không nghĩ nhiều, đích xác chỉ là thuận miệng lấy phòng làm việc nói với anh, cũng không trông chờ biết là ai tặng. Khoảng thời gian dài như vậy, ăn cơm xong, thu thập đông tây, Hạ Thần Hy cùng anh nói chuyện công tác tiến độ công trình cảnh biển. Đường Tổng mặc dù bị thương, đầu óc rất dùng được, tiến độ ở trong đầu vừa để xuống, rất hài lòng, thái gia làm việc anh bình thường rất hài lòng, huống chi Hạ Thần Hy tính tình cẩn thận. Hạ Thần Hy nói Tưởng thị trưởng suy sụp, Vân Dật có lẽ là tiếp nhậm chức thị trưởng, người một nhà dễ làm việc, dự đoán công trình cảnh biển sẽ không có cái gì trở ngại, đoạn sau có thể tiến độ nhanh hơn sao? Đường Bạch Dạ nói, việc này chờ anh điều trị thương tốt, sẽ cùng thái gia đi gặp quan viên lại nói, như vô ý ngoại, tháng sau là có thể nhanh hơn. Đúng rồi, Hiệp hội Quốc tế tổ chức thi đấu, em không tham gia sao? Không tham gia, để cơ hội cho người mới. Hạ Thần Hy nói, giải thưởng kia em cầm lấy, không có ý nghĩa, bình. Góc truyện audio.com, thường đã tham gia 3 lần sẽ không tham gia, đây là quy định bất thành văn. Hạ Thần Hy nói, lấy bao nhiêu ý tưởng là vấn đề nhỏ, có ký hiệu tính kiến trúc chính mình, mới là thực lực chứng minh. Cách chương.